Chiếc xe ma, chuyện không kể lúc nửa đêm. Khởi hành lúc hơn 5 giờ chiều tại thành phố, vài người đã khuyên Luân: thiếu gì giờ đi Vũng Tàu, cớ gì mà phải đi vào giờ này? Luân cười nhẹ: đi ra Vũng Tàu chỉ khoảng 3 tiếng là tới. Như vậy thì khoảng hơn 8 giờ thì mình đã có mặt ở ngoài ấy, còn sớm chán. Nhưng ngại là đường ban đêm kia, quốc lộ 51 đâu là đã sửa chữa, còn lại hẹp và gồ ghề, mà tính ông là hay lái ẩu, tụi tôi lo lắm. Luân siết chặt tay Vạn quả quyết: ăn thua gì, Đà Lạt mà tôi còn dám lái đêm nữa là. Thật ra sở dĩ Luân phải vội đi trong đêm là vì anh có cuộc hẹn làm ăn khá quan trọng ở Vũng Tàu. Anh phải có mặt ngoài đó trước 9 giờ đêm nay. Nên vừa ra khỏi Đà thành phố, anh đã tăng tốc độ ngay, bất chấp đoạn đường từ Thủ Đức, suối Xuân Trường hẹp và đông người qua lại. Lúc ngang qua núi Châu Thới, Luân định ghé Tân Vạn để rước thêm một người bạn cùng đi. Nhưng nhìn đồng hồ, anh lại đổi ý. Thời gian bây giờ quý như vàng, mình phải tranh thủ mà đi nhanh. Qua khỏi Biên Hòa lúc 6:15, Luân đắc ý: như thế này á, đến còn kịp chán. Anh lại tăng tốc và chỉ một lúc sau đã thấy dốc 47 hiện ra. Mấy người lái xe đêm đi Vũng Tàu thường hay ngán cái dốc này lắm. Nó không cao lắm nhưng lại nguy hiểm, bởi có nhiều xe chở cát đá hay đổ ẩu. Hóa ra hơi cảnh giác, lái cẩn thận hơn, và khi vượt qua dốc đó rồi thì mới thở phào. Bởi trước mắt anh là hình ảnh một chiếc xe be đã bị lật nhào, và có lẽ là tuột tay thắng hay là tránh gấp chiếc xe nào đó. Nhiều người còn lưu bu để cứu hộ. Thấy xe Luân chờ tới, một người chặn lại và đề nghị: anh có thể giúp giùm cô gái này, cô ấy đi chiếc xe đó kìa, đã bị xe be này quẹt phải, chết máy nên không thể đi được nữa, mà cô ấy thì cũng cần đi gấp ra Vũng Tàu. Luân không muốn vướng mắt, nhưng chợt nhìn thấy cô gái mặc nguyên áo dài nhung đen, anh bật rùng mình. Cô gái đẹp chưa từng thấy, sắc đẹp mà bất cứ ai nhìn cũng phải bị hốt hồn. Nhưng Luân chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã mở cửa trước rồi leo lên mà ngồi, vừa quay sang gật đầu chào như thầm cảm ơn. Rõ ràng Luân không thể nào từ chối được. Anh vừa rồ xe vừa hỏi: cô đi tới Vũng Tàu à? Cô gái giờ mới lên tiếng: dạ không, em chỉ xin quá giang tới cầu Cỏ Mây mà thôi. Luân ngạc nhiên: ban đêm mà cô đi tới đó để làm gì? Hay có nhà ở đó? Cô gái nhẹ lắc đầu: dạ không, em lái xe đi Vũng Tàu, tới đó thì xe bị hư, không sửa được nên em quay về Sài Gòn và để gọi thợ ra. Hy vọng khóa gian được xe anh thì khi em ra còn kịp xe sửa chữa để ra tới. À, thì ra là vậy. Cô đi Vũng Tàu một mình hay sao? Dạ không, còn hai người bạn gái nữa, họ đang ở ngoài đó mà chờ. Sao anh đi biển mà chỉ đi có một mình? Tôi không có đi chơi mà có công việc gấp ở ngoài đó. Cô nàng giờ mới cười: nếu vậy khi sửa xe xong, sáng mai ra ngoài đó tụi này thế nào cũng gặp anh. Anh làm bạn với tụi em nhé. Luân nghe vui vui trong lòng: ừ, ý hay đó. Ngày mai khi tôi xong công việc, tôi cũng định ở lại chơi một buổi. Em tên là Hạnh, còn anh? Hóa. Hân hạnh được quen với người đẹp nhất của Vũng Tàu ngày mai. Thấy anh chàng biết nịnh, Hạnh cũng cười cởi mở: đẹp nhất trên xe lúc này thì chính xác hơn. Hóa lại cười phá lên: chắc chắn là như vậy rồi. So với cô á, thì tôi là người xấu nhất rồi. Qua khỏi Long Thành, câu chuyện giữa hai người trở nên thân mật. Hạnh mới hỏi: anh Hóa đã có người yêu chưa? Hóa cười: nếu tôi nói là chưa thì cô Hạnh có tin hay không? Hạnh gật đầu ngay: em tin. Sao vậy? Bởi nếu đã có vợ hoặc người yêu thì chắc chắn họ sẽ không để anh đi một mình. Đàn ông thời buổi này ra đường dễ bị. Nàng bỏ lửng câu nói, Hóa quay sang hỏi: theo Hạnh thì dễ bị cái gì? Bị con gái bắt cóc à? Cũng có thể lắm. Đáp xong nàng phá lên cười. Hóa cũng vui lây. Rồi anh nói to: cũng mong được các cô gái đẹp nào đó bắt cóc, thì sung sướng biết mấy. Anh coi chừng đó. Nói xong nàng quay mặt đi chỗ khác, hóa nhìn từ phía sau. Anh ngây ngất thật sự trước nhan sắc liêu trai này. Lúc đầu anh có vẻ không bằng lòng việc mình mất thời giờ đi cho quá gian, nhưng lúc này anh lại thấy mình lại gặp Mai. Nhà cô Hạnh ở Sài Gòn mà ở khu nào? À, em ở đường Bôm Lăng Si. Anh có biết đường đó không? Biết chứ, người ta đang định đổi tên thành đường Trưng Nữ Vương hay Hai Bà Trưng gì đó. Nàng đột ngột hỏi, vậy anh có sợ ma không? Hóa lại cười lớn, nếu ma mà đẹp như cô Hạnh á, thì có cả chục con ma tôi cũng xin quỳ xuống rước về nhà hết. Anh dám không đó? Sao không dám? Xưa nay người ta hay hình dung ma là một kẻ gớm ghiếc, có nanh có vuốt, chứ nếu mà ma mà đẹp thì có ai sợ ma nữa đâu. Rồi nàng lại hỏi một câu khá bất ngờ, theo anh thì ma khổ hay sướng? Sướng, Hóa đáp một cách bất ngờ. Nàng trố mắt nhìn anh, ma là hồn người chết sao lại sướng? Làm ma được mọi người sợ thì sướng chứ sao? Nhưng anh không có sợ. Hòa ném cho nàng một cái nhìn sắc như dao. Không sợ là ma đẹp cỡ như Hạnh kìa. Mãi nói chuyện mà xe đã qua khỏi Bà Rịa lúc nào không hay. Nàng chỉ tay về phía trước rồi nói, à, sắp phải nói lời cảm ơn với anh rồi. Em không ngờ trong cái rủi hư xe lại có cái may là quen được người anh thú vị như là anh. Đó, anh thấy chiếc xe Bro 203 đậu bên kia lề đường hay không? Đó là xe của em. Hóa ra xe chậm lại rồi thắng một bên cạnh cái chiếc xe màu đen. Anh mới ngạc nhiên, ủa, các bạn của Hạnh đâu? Nàng chỉ tay vào xóm nhà gần đó, chắc là họ đi ăn uống gì đó ở quanh đây. Thôi em cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Hóa hơi ái ngại, trời tối như vậy mà nhóm sửa xe cũng chưa đến. Hay là anh tính trong đầu rồi nói, do có việc quá gấp ở ngoài đó nên tôi không thể ở lại mà giúp cô được. Vậy bây giờ tôi đi, nhưng chừng một giờ sau tôi sẽ quay lại, tôi có thể giúp gì đó cho cô. Xa xa trong xóm, Hóa nhìn thấy vài cô gái đang vẫy tay với Hạnh nên cũng yên tâm rồi lên xe đi. Thất vọng, Hóa lưu lại đó một lúc rồi quay trở lại khách sạn ở bãi trước, nơi anh thuê một cái phòng hotel. Vừa mở cửa phòng vào, Hóa đã nhận ngay một mảnh giấy trên bàn viết nét chữ của con gái. Chào con người đẹp trai dễ thương, quá tiếc vì duyên của Hạnh ngộ quá ngắn, nên mong mỏi sẽ gặp lại vào một dịp nào đó. Mỹ Hạnh cầu có may. Cô nàng mà làm sao lọt vào phòng mình được? Hóa đang thắc mắc và xuống hỏi tiếp tân, người ta chỉ lắc đầu. Khách đi ra gửi lại chìa khóa, chúng tôi chỉ trả lại chìa cho đúng khách đó, nghỉ trong phòng đó, làm gì có người nào khác mà vào được. Sáng lại, khi kể câu chuyện này cho mọi người bạn ở Vũng Tàu nghe, người ấy mới kêu lên, cậu đã gặp phải ma rồi. Hóa ngạc nhiên, sao lại có chuyện đó? Người kia quả quyết, cách đây mấy năm, có một vụ tai nạn ô tô xảy ra tại cầu Cỏ Mây. Nạn nhân tên là cô Hạnh, con gái của một nhà tỷ phú ở Sài Gòn. Cô ấy đã lái chiếc xe 203 cùng với mấy người bạn gái nữa đi tắm biển ở Vũng Tàu. Khi ra tới cầu Cỏ Mây, có lẽ là do buồn ngủ hay đùa giỡn làm sao đó, chiếc xe lái thẳng xuống cầu và cả mấy người trên xe đều chết hết. Sau này thỉnh thoảng có người gặp một người con gái hay đứng bên cạnh chiếc xe ở chỗ đầu cầu vào lúc nửa đêm. Nhiều người tưởng xe cô bị hư nên ngừng lại hỏi thăm, thì xe và người đều biến mất hết. Có lần có người nhìn thấy một chiếc xe lao xuống cầu, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy gì hết. Hóa lặng người đi, tuy có chút rần rợn, nhưng dẫu sao thì anh cũng cảm thấy nhớ nhớ người con gái đẹp như là liêu trai ấy.